Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, có khác mục đích. Tại Tần Nhiên trong tầm mắt, một cây cực nhỏ như là tóc dây kẽm từ tù thất trong khe cửa duỗi ra. Cực kỳ linh xảo chui vào tù thất đại môn khóa bên trong. Không được thiêu động, nếu như không là có đê cộng cấp bậc cảm giác, mở ra lấy truy tung, lại bên tai truyền đến thanh âm. Tần Nhiên thậm chí không xác định tự mình nhìn đến hết thảy. Vô ý thức, Tần Nhiên nháy mắt mấy cái. Sau đó, ánh mắt ngưng tụ, bởi vì, tại hắn trong trí nhớ, căn này tù thất hẳn là giam giữ vị kia có thần thâu, ngoại hiệu lão giả. Trong nháy mắt, Tần Nhiên trong đầu liền nhớ lại cùng đối phương vội vàng một mặt tình cảnh. Đối phương trên mặt mang theo hài lòng nụ cười. Hoàn toàn không giống như là nó tu phạm chết lặng hoặc là phẫn hận. Lúc đó Tần Nhiên có chút không rõ đối phương vì sao lại có dạng này buông lỏng tư thái. Nhưng là, bây giờ lại là minh bạch, đó là bởi vì Alcatel ngục giam hoàn toàn giam không được đối phương. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, đối phương đối mặt vô hình du hồn lúc, lại có thể bình yên vô sự. Phải biết, Tần Nhiên vừa mới thế nhưng là tương đối cẩn thận đã kiểm tra. Bất luận cái gì còn tại cả tòa trong kiến trúc giám ngục. Tù phạm, đều đã một mạng, có thể tự do rời đi, lại cam nguyện đợi tại loại này địa phương quỷ quái. Mà lại, không nhìn vô hình du hồn cho nguy hiểm. Như vậy, lúc trước cho ta tờ giấy mục đích, Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, hắn cảm thấy mình có khả năng bị lợi dụng. Bởi vì, dựa theo hắn hiện tại sở được đến tin tức đến xem, đối phương là đã sớm chuẩn bị, cho dù hắn không xuất hiện, này hai tờ giấy cũng sẽ xuất hiện tại trong tay người khác. Tỉ như, cái nào đó chính nghĩa giám ngục, hoặc là càng nhiều lợi ích người tham dự, Tần Nhiên có khuynh hướng cái sau, nhưng bất luận là phương nào, một trận xung đột hội không thể tránh né phát sinh. Tiếp theo. Đối phương hội mượn trận này xung đột, đạt tới một ít mục đích, liền tựa như bây giờ. Lại một cái dear fan, his, không khỏi, Tần Nhiên nghĩ đến vị kia, evil, dày, thủ, lĩnh, có lẽ song phương pháp sử dụng khác biệt, nhưng mục đích lại là như vậy tương tự. Tần Nhiên hướng về Steinbeck đánh thủ thế, làm cho đối phương dừng lại, mà Tần Nhiên lại là hướng về tù thất phương hướng đi đến. Cạch, khóa lại tù thất đại môn khóa sát, tại một tiếng vang giòn bên trong nhảy ra tới. Kẹt kẹt, đại môn bị từ giữa hướng ra phía ngoài đẩy ra. Thiếu chân ga chụp, lập tức phát ra chói tai tiếng vang. Nhưng là trong nhà tù thần thâu, không có chút nào biểu hiện ra một cái hợp cách ăn trộm trình độ. Càng thêm không cần phải nói là đạt tới thần thâu cấp bậc. Đối phương hoàn toàn không để ý đến những này chói tai tiếng vang. Tương phản, còn tăng lớn lực đạo, để đại môn lấy càng nhanh chóng hơn độ mở ra. Tần Nhiên liền đứng ở trong hành lang, nhìn một màn trước mắt, lần nữa xác nhận đối mới biết Alcatel trong ngục giam phát sinh hết thảy. Bởi vì, chỉ có dạng này, đối mới có thể dạng này không kiêng nể gì cả. Đối phương duy nhất không có dự liệu được, chỉ sợ sẽ là hắn cũng chưa chết tại trong xung đột. Hoặc là bị vô hình du hồn xử lý, đồng dạng xác nhận còn có một điểm nữa. Đối phương đem hai tờ giấy giao cho hắn cũng không phải là thiện ý. Thậm chí, có thể nói là ác ý, hoàn toàn liền là đối phương vì đạt được đến chính mình mục đích mà sử dụng thủ đoạn. Bởi vậy, khi tù thất đại môn hoàn toàn bị đối phương đẩy ra lúc, M1905 sớm đã xuất hiện tại khiến Tần Nhiên trong tay. Đồng thời, đè vào đối phương trên đầu, là ngươi, ta nghĩ chúng ta có thể sẽ có một ít hiểu lầm. Thần thâu, liếc một chút liền nhận ra trước mắt Tần Nhiên. Lập tức cao giơ hai tay lên, hiểu lầm, ta cho là chúng ta hiểu lầm là có chút lớn. Tần Nhiên giọng mang phẫn hận, không có dịch chuyển khỏi súng lục, tương phản, chỉ đối phương đầu súng lục bên trên, lực đạo càng phát ra lớn. Đem đối phương đầu đỉnh không ngừng ngửa ra sau, ta có thể giải thích, người nghe ta giải thích, đối phương liền cao giọng nói ra, sợ Tần Nhiên tại phẫn hận dưới, không quan tâm trực tiếp nổ súng. Như vậy, ngươi có thể giải thích một chút phát sinh trước mắt hết thảy sao? Vì cái gì bọn họ đều chết, mà ngươi lại sống được thật tốt? Tần Nhiên không có giảm nhỏ trên tay lực đạo, cứ như vậy lấy thương đỉnh lấy đối phương đầu, làm cho đối phương giải thích. Đương nhiên, càng thêm xác thực nói, Tần Nhiên muốn biết đối phương mục đích, gần chết người xuất hiện, đã sớm báo trước Alcatel ngục giam không tầm thường, dù cho bên trong có lấy Trương Vĩ vô ý trợ giúp. Nhưng nếu như không có tránh thức trên ý nghĩa tích xúc, coi như Trương Vĩ lại cố gắng thế nào, cũng vô pháp để một cái chí ít tại lần thứ 6 phó bản mới có thể xuất hiện cấp độ boss quái vật. Xuất hiện tại bình quân lần thứ 4 độ khó khăn phó bản bên trong. Trên thực tế, nếu như không là có vô pháp vô thiên tài, bọn họ đã nghênh tới một lần đoàn diệt. Đối với cái này, Tần Nhiên trong lòng nhất thanh nhị sờ, nhưng Tần Nhiên càng rõ ràng hơn là, khai quật ra phần này, tích xúc về sau, hắn có thể thu hoạch được ích lợi. Hắn lúc đầu tham gia lần này lâm thời tổ đội nhiều người phó bản. Trừ bỏ Steinbeck cho giá cao bên ngoài, vì không phải liền là có thể thu hoạch được to lớn hơn ích lợi sao? Cho nên, hắn mới có thể không chút do dự truy tung Trương Vĩ giấu chân lại tới đây. Nhìn làm như vậy rất lợi hại mạo hiểm, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Rất sớm trước đó, Tần Nhiên liền biết đạo lý này, mà lại... Trước mắt thần thâu tựa hồ là có thể giảm xuống nhân vật nguy hiểm Anita khi tiến vào. Alcatel trước, cũng làm người ta tại trên người của ta văn một cái ma pháp trận. Tại một vị thông linh người trợ giúp dưới, hắn tại biết ta là bởi vì Zierfen, his nguyên nhân tiến vào Alcatel lúc, miễn phí vì ta cung cấp dạng này trợ giúp, mà bây giờ... Ta rất lợi hại may mắn chính mình tiếp nhận vị kia thông linh người trợ giúp. Nó để cho ta khỏi bị những ác linh đó hãm hại. Đối phương giải thích, đồng thời, kéo ra chính mình cổ áo. Tại cổ bên trái vị trí, có một cái nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ đồ án. Đồ án cẩn thận, phức tạp, Tần Nhiên nhìn một cái. Căn bản là không có cách phân rõ. Đó là xa so với lúc trước hắn sở chứng kiến ác ma đại thất tinh còn muốn phức tạp ma pháp trận. Hẳn là thật, đối với ma pháp trận này, Tần Nhiên tâm đánh giá lấy, nhưng đối phương lời nói, lại không cách nào để Tần Nhiên hài lòng. Một vị thông linh người, tại hắn bị hạn chế tại Alcatel trong ngục giam, lời nói như thế căn bản là không có cách chứng thực độ tin cậy. Nói đơn giản. Cái kia có thể khỏi bị ác linh hãm hại ma pháp trận có lẽ là thật. Nhưng đối phương nói tới, làm theo có thể là giả, bên trong có lấy quá nhiều chuyện ẩn ở bên trong, đối phương còn tại cùng hắn vòng quanh. Cái này khiến Tần Nhiên không khỏi nhíu mày. Sau một khắc, Tần Nhiên nhất quyền liền đánh vào bụng đối phương bên trên. Trầm đục bên trong, đối phương tựa như một cái đại hà, cúi người. Còn không có đợi đối phương chậm quá mức, Tần Nhiên dựng thẳng lên một khuỷu tay, liền nện ở đối phương trên lưng, lần này đối phương trực tiếp ngã nhào trên đất, Tần Nhiên trong tay M1905, lại một lần đè vào đối phương trên đầu, chỉ bất quá, trước đó là cái chán, lần này là cái ót, họng súng dùng lực, làm cho đối phương mặt dính sát sàn nhà, động cũng vô pháp động đậy. Ta kiên nhẫn hữu hạn, ta hy vọng ngươi có thể đưa ngươi mục đích nói ra. Mà không phải như là bởi vì Zierfen, his nguyên nhân, lời nói như thế. Tần Nhiên lại một lần nhấn mạnh, đồng thời, để cho mình tốc độ nói biến nhanh, ngữ khí lộ ra vội vàng sao động. Có lẽ, tay ta đoạn quá nhu hòa, ta hẳn là đưa ngươi ngón tay từng cái cắt đi, để ngươi minh bạch phải nên làm như thế nào. Tần Nhiên nói, liền lấy ra dao găm, đối phương ngón tay vừa đi vừa về khoa tay lấy. Ta nói, khi sắc bén dao găm, mở ra đối phương trên ngón trỏ da thịt lúc, đối phương liền hô lên, hết chương.